ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 271 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời bạn cùng lắng nghe truyện nhé. À, và vô cùng xin cảm ơn một bạn khán thính giả ở Vũng Tàu đã donate ủng hộ cho Vân. Mà không biết bạn tên gì vì bạn không có ghi chú tên của bạn. Vân rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ cho kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Chương 1318, Trong Nháy Mắt Trăm Năm, Người Dịch, Độc Hành. Tiểu Triệu, có chuyện gì? Lý Hải dẫn theo thiếu niên kia đến bên cạnh quán trà rồi lên tiếng hỏi. Lý trưởng quỷ, hàng độc trong kinh mạch gia mẫu mấy ngày nay là phát tác. Ta muốn mua một bịch xích dương trà. Thiếu niên cúi đầu nói. Được rồi, người chờ một chút, ta đi lấy cho người. Lý Hải gật gật đầu, quay người đi vào trong tiệm. Thiếu niên nhìn thấy bóng lưng của Lý Hải, muốn nói lại thôi, rốt cuộc cúi đầu xuống thật thấp. Rất nhanh, Lý Hải đã đi ra, cầm trong tay một hộp ngọc màu đỏ. Dựa theo trước đó ta chỉ dẫn, chia ra 3 lần uống là có thể giảm được hàn độc. Lý Hải cầm hộp ngọc đưa cho thiếu niên. Đa tạ Lý đại thúc, chỉ là những năm qua vì chữa bệnh cho gia mẫu, ngân lượng nhà ta đã tiêu hao hết, còn lại đều ở nơi này, còn thiếu rất nhiều. Thiếu niên nói, lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ chắp vá, 10 khối bạc vụn lớn chừng hạt đậu. Tình cảnh nhà của các ngươi thì ta đã biết. Hộp trà này người cứ lấy về trước cho mẫu thân người phục dụng đi. Sau này nếu như cần, cứ việc tới đây. Lý Hải mỉm cười, cũng không nhận bạc trong tay của thiếu niên. Lý đại thúc! Hớt mắt thiếu niên đỏ ửng, cắn chặt môi, có thể thấy nước mắt của gã đang lăn xuống từng giọt. Thôi được rồi, Nam Nhi không nên khóc. Mau trở về đi, mẫu thần người đang chờ ngươi. Lý Hải vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, quay người trở về quán trà. Thiếu niên kia dùng sức lau sạch nước mắt, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu hai cái về hương quán trà, lúc này mới quay người rời đi. Trong quán trà, Hàn Lập lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi hắn và Tử Linh ngồi, cách thiếu niên kia chỉ một vách tường. Tất nhiên, vách tường này không ngăn được Hàn Lập. Hàn Lập bây giờ đã có chút thành tựu trên việc chém thiền thi, đối với cảm ứng thiện niệm linh mẫn, cho nên rõ ràng cảm ứng được. Lúc thiếu niên kia dập đầu về hướng Lý Hải, trên thân Lý Hải xuất hiện một cổ thiện niệm chi lực vô hình, quấn quanh trên thân gã. Cổ thiện niệm chi lực kia khá nhiều, hơn xa trước kia Hàn Lập làm việc thiện mà đạt được. Sao lại như vậy? Cùng làm việc thiện, vì sao Lý Hải đoạt được thiện niệm nhiều như thế? Rốt cuộc ta và hắn có gì khác biệt? Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, suy nghĩ nguyên do bên trong. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chén nước trong tay, hô hấp dồn dập, mơ hồ cảm giác mình sắp tìm ra nguyên nhân. Cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, thêm chút sức, đâm một cái rồi sẽ phá. Vào thời khắc này, Tử Linh đang lật sách, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sao vậy? Hàn Lập nhìn qua. Hàn huynh à, người nhìn chỗ này đi. Bản này là Lê Viên trai ký, lấy từ một vị đại gia nho đạo. Trong này có một câu, cách làm việc thiện như ngươi ngược lại có chút liên quan. Tử Linh cầm sách trong tay đưa tới, chỉ vào phía trên một đoạn văn tự. Hàn Lập nhìn, chỉ thấy phía trên viết: làm việc thiện hẳn là chuyện tốt, nhưng nếu có lòng hám danh là như chiều bán dẫn họa vậy, cẩn thận giới chi. Trong đầu hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, tầng giấy cửa sổ trong đầu ầm vang vỡ vụn, bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết rồi. Lúc làm việc tốt, nếu trong lòng ham công danh lợi lộc, chỉ là giảng nhân giả nghĩa. Làm càng nhiều, càng chệch hướng bản tâm. Chỉ có tâm niệm không khác, không cầu hồi báo, mới thật sự là đại thiện.

bên ngoài vẫn chưa có người đến coi bệnh. Hàng đạo hữu, Tử Linh đạo hữu, hai vị muốn rời đi sao? Một thanh âm truyền đến là tiếng của trưởng quỹ quán trà, Lì Hải. Lì đạo hữu, những năm gần đây đã chiếu cố. Hàng Lập chắp tay, nghiêm mặt nói. Thì lễ này của hắn phát ra từ thực tâm. Năm đó nếu không có Lì Hải, hắn cũng không có khả năng phát hiện vấn đề lúc làm việc thiện. Hàng đạo hữu đã qua khách khí. Những năm gần đây, tại hà nào đã giúp được gì? Ngược lại được hàng đạo hữu chỉ điểm rất nhiều. Lì mổ xin cảm ơn. Lì Hải vội vàng đáp lễ. Hơn trăm năm qua, sau khi Hàng Lập làm việc thiện, thường xuyên đến quán trà của Lì Hải uống trà, nói chuyện phiếm. Lì Hải mặc dù đã quyết tâm ẩn thế ở Hạt Cương Tiên Vực, nhưng nhờ có Hàng Lập chỉ điểm, đối với chuyện tu luyện cũng lại cháy lên một tia tưởng niệm. Có đôi khi Hàng Lập nhìn như tùy ý nói mấy câu, đã có thể khiến cho gã thu hoạch không ít. Tại hạ lần thứ nhất nhìn thấy hai vị, liền biết các người không phải thường nhân. Lì mổ xa xa không bằng. Sự tình hai vị làm cũng vượt qua phạm vi mà tại hạ hiểu biết. Bất luận ra sao, cầu chúc hai vị hết thảy thuận lợi à. Lì Hải nhìn Hàng Lập và Tử Linh, thần sắc nổi lên một tia phức tạp. Lì đạo hữu, người cũng như vậy. Ngày sau hữu duyên, Hàng mổ sẽ lại đến quán trà của Lì đạo hữu để uống trà. Hàng Lập cười ha ha một tiếng nói. À, luôn luôn hoan nghênh. Lì Hải mừng rỡ trong lòng, gật mạnh đầu. Lúc gã ngẩng đầu, thân ảnh Hàng Lập và Tử Linh đã biến mất không thấy. Lì Hải nhìn đường đi trống rỗng, không khỏi thẫn thờ một trận, đứng ngơ ngẩn ở đó thật lâu, lúc lâu sau mới quay trở về quán trà. Gã nhìn xem phòng trà yên tĩnh, sự thẫn thờ trong lòng dần dần tán đi. Thế giới Hàng Lập và Tử Linh có thể đặc sắc vạn phần so với hoàng thành này, khiến cho người muôn tới. Nhưng an tĩnh sinh hoạt ở hoàng thành này chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc khác. Trên mặt Lì Hải lộ ra một tia thỏa mãn, đi vào sau nội thất, bắt đầu chuẩn bị linh trà của hôm nay. Tại Hạt Cương Tiên Vực, một chỗ dãy núi vô danh, hư không lóe lên lôi quang. Thân ảnh Hàng Lập và Tử Linh xuất hiện. Chính là chỗ này. Hàng Lập nhìn về một tòa sơn phong cao lớn phía trước, bấm niệm phát quyết điểm một cái. Một đạo kim khí màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như đâm vào đầu hũ chui vào trong vách núi. Kim khí phảng phất vật sống du tẩu trong vách núi. Mấy hơi thở sau đã đào ra một tòa động phủ. Hạt Cương Tiên Vực nơi này có thiên địa linh khí mỏng manh. Đối với việc trạm thì sợ là bất lợi. Đôi mi thanh tú của Tử Linh nhè chau. Không sao, tu vi đến cảnh giới của ta rồi. Sớm đã có thể hấp thu thiên địa linh khí từ rất nhiều không gian. Nơi đây nguyên khí tuy là mỏng manh nhưng mà cũng không ảnh hưởng. Càng quan trọng hơn là ở nơi này ta lĩnh ngộ thiện chi chân ý. Thần hồn rất phù hợp với chỗ tiên vực này. Ở đây trạm thi, tỷ lệ thành công càng lớn hơn. Hàng Lập nói, nguyên lai còn có đạo lý mật này. Tử Linh giật mình. Hàng Lập lập tức mang theo Tử Linh bay vào trong động phủ, bố trí chung quanh động phủ tầng tầng cấm chế, sau đó quay người đi vào chỗ mật thất sâu nhất. Hàng huynh à! Tử Linh đột nhiên gọi Hàng Lập, giữ thần sắc tràn đầy vẻ lo âu. Mỗi lần trạm thi đối với bản thể đều là một đại khảo nghiệm. Trạm thi thành công thì không nói, một khi thất bại đối với bản thể sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Không cần lo, phí nhiều trắc trở như vậy, lần này ta 10 phần chắc chín. Hàng Lập cầm lấy tay của Tử Linh, tự tin cười nói một tiếng. Tử Linh thấy Hàng Lập tự tin như vậy thì gật mạnh đầu. Hàng Lập buông tay của Tử Linh ra rồi đi vào trong mật thất. Ầm ầm một tiếng, đại môn mật thất khép lại. Một tầng kim quang xuất hiện ở phía trên, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Chương 1319, ngồi xuống luận đạo thiện ác. Người dịch, Chưởng Thiên. Bên trong mật thất, Hàng Lập mang thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đang tự tay khắc họa từng đường từng nét hoa văn, trận đồ trên mặt đất, tái hiện pháp trận trạm thi mà hắn đã từng sử dụng trước đây. Sau khi khắc họa xong toàn bộ hoa văn, Hàng Lập lại lấy ra một đống trận kỳ, trận bàn, bắt đầu tỉ mỉ bố trí. pháp trận trạm thi vốn dĩ cực kỳ phức tạp. Tuy đã có chút kinh nghiệm, nhưng mà Hàng Lập vẫn phải bỏ ra trọn vẹn một ngày để sắp xếp hoàn mỹ hết thảy. Hiện giờ trên mặt đất, thình lình hiện ra một pháp trận với bố cục tương tự âm dương song ngư đồ. Bên trong pháp trận, vô số phù văn lớn chừng ngon cái không ngừng nhảy múa, tản mát ra trận trận tinh quang, biến không gian mật thất thành một mảnh tinh hải rực rỡ, sáng lạng, cực kỳ đẹp mắt. Hàng Lộc quét mắt đánh giá khắp nơi một lượt, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó hắn phất tay, xuất ra một bộ địa tiên khôi lỗi, đặt tại vị trí âm ngư của pháp trận âm dương, còn bản thân thì đã tọa tại dương ngư. Hàng Lập hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, sau đó liền bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc dục pháp trận. Một màn sáng hình bán cầu liền ngừng thực hiện ra, đồng thời bao phủ lấy thân hình hắn và bộ địa tiên khôi lỗi. Trên bề mặt quang cầu, cổ thụ, hỏa diễm, hàn khí, lôi điện v.v. đủ loại hình tượng thì nhau ngưng tụ thành vô số xiềng xích rồi lao bắn ra, cắm sâu vào các bộ vị khác nhau trên thân thể của địa tiên khôi lỗi. Sau khi hoàn tất hết thảy, Hàng Lập mới an tâm nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào không gian thức hải. Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống với lần trảm ác thi trước kia. Bên trong thức hải của hắn yên tĩnh lạ thường. Ở phía trước là một gã Hàng Lập vận trường bào trắng muốt, đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tập trung suy tư điều gì. Tới rồi sao? Hàng Lập áo trắng chợt mở to mắt, khẽ liếc nhìn hắn bằng thần sắc điềm nhiên, bình thản, không mảy may hiển lộ chút định ý. Người ở đây chờ ta sao? Hàng Lập hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không quên âm thầm áp xúc lực lượng, bất động thanh sắc hỏi. Người không cần đề phòng như vậy đâu, ta không phải là ác thi, vẫn chưa có ý tứ đồng thủ cùng người. Mời ngồi. Hàng Lập áo trắng mỉm cười, giơ tay ngỏ ý mời. Hư không đối diện hắn chợt động, rồi thình lình hiện ra một chiếc bồ đoàn và một bộ bàn trà. Trên mặt bàn đã có sẵn ấm trà cùng với hai chiếc chén. Hàng Lập bất chợt hít vào một hơi, híp mắt quan sát. Những vật này đều do lực lượng thần thức ngưng tụ nên, thoạt nhìn chẳng khác đồ thật là bao. Kỹ năng điều khiển thần thức bậc này hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được. Vậy mà gã thiện thi trước mặt chỉ khẽ phất tay là thành. Người có ý tứ gì chứ? Tuy vậy Hàng Lộc vẫn thản nhiên ngồi xuống phía đối diện. Ta và ngươi như hai cây sinh ra từ một gốc. Việc tam thi tranh đoạt thân thể với bản thể chính là thiên tính. Chỉ có điều để quyết định xem ai có quyền chiếm cứ thân thể chưa hẳn đã là cần đến tranh đấu. Hàng Lập áo trắng tự mình rót đầy hai chén trà, rồi đưa một chén đến trước mặt Hàng Lập. Còn hắn thì tự mình nâng chén trà lên, để lại trên môi và khẽ nhấp một ngụm. Chúng ta thân là tu sĩ, nếu không thông qua tranh đấu để luận kết quả, vậy thì lấy gì để quyết định đây? Hàng Lập khẽ liếc chén trà đang lờ lửng trước mặt, rồi lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, luận đạo là được. Hàng Lập áo trắng bật cười. Luận đạo sao? Hàng Lập nhíu mày. À đúng như vậy, ta muốn luận bàn đạo thiện ác với đạo hữu. Nếu như câu trả lời của đạo hữu có thể thỏa mãn được ta, vậy thì tài hạ nguyện ý buông tha việc tranh đoạt khối thân thể này. Hàng Lập áo trắng từ tốn nói. Hàng Lập nghe xong thì hơi nhíu mày. À đương nhiên, nếu như đáp án của đạo hữu không thể nào thỏa mãn được ta, vậy thì chớ trách tài hạ xuất thủ cưỡng đoạt. Hàng Lập áo trắng thâm ý bồi thêm một câu. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lệ mang trong mắt Hàng Lập đại thịnh, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Nhất thời, một luồng lực lượng thần thức vô cùng cường đại lập tức bộc phát, khiến cho không gian phụ cận chấn động ầm ầm, dường như thiên địa nơi đây đang đồng thời phẫn nộ. Bịch một tiếng, chén trà trong tay của Hàng Lập áo trắng liền vỡ vụn, hóa thành một đám khói tan đi nhanh chóng. Không hổ là ý thức của bản thể, cũng có chút năng lực a. Hàng Lập áo trắng khẽ nhíu mày nhưng lập tức giãn ra ngay, tự tiếu phi tiếu nhìn Hàng Lập lên tiếng nói. Đang nói chuyện, lòng bàn tay hắn chợt lóe hào quang, tạo nên một chén trà mới tình. Người nếu như đã muốn luận đạo, ta tất nhiên sẽ phụng bồi. Có gì muốn hỏi, người cứ việc nói đi. Hàng Lập mặt không biểu tình, lên tiếng nói, đồng thời khi thế kinh người quanh thân hắn nhanh chóng rút đi như thủy triều. Được rồi, xin hỏi các hạ, vì cớ gì mà ngươi lại phân ra thiện ác? Hàn Lập áo trắng hỏi. Người vốn bất phân thiện ác, thứ được gọi là thiện ác chẳng qua là lòng người. Hàn Lập bình thản đáp. Trước đây nếu như bắt hắn luận đàm thiện ác, e rằng ngay cả nguyên cớ căn bản nhất hắn cũng không nói được. Nhưng Hàn Lập đã trải qua trăm năm nhập thế, chìm đắm trong nhân sinh tại tương ấp tiểu thành, đồng thời trong lúc nhàn hạ cũng đã đọc qua không ít kinh thư điển tịch. Hai yếu tố này kết hợp lại khiến cho thần thức cảm ngộ của Hàn Lập đối với thiện ác của thế nhân tiến lên một bước dài. Tục ngữ có câu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhưng thực tế lại không như vậy. Trên đời có rất nhiều người làm việc thiện, thế nhưng gia cảnh là nghèo rất mồng tơi. Là có kẻ làm nhiều việc ác nhưng cả đời tiêu dao khoái hoạt, đây là vì sao? Hàn Lập áo trắng lại lên tiếng hỏi. Đạo hữu hỏi việc này khác nào kẻ bị tán cây che mắt, không thể nhìn thấy thái sơn. Thế nào là thiện, thế nào là ác, không phải chỉ xem xét hời hợt bề ngoài là có thể phán đoán được. Chỉ cần đem lại lợi ích cho người khác, chỉ cần tốt cho hậu thế, thì dẫu có chửi mắng, có đánh người cũng vẫn là thiện. Trái lại, nếu như chỉ vì đạt được mục đích cá nhân, thì dù có tỏ ra kính trọng, hòa ái bao nhiêu, cũng sẽ biến thành nịnh hót sáo rỗng, biến thành ác. Một người tích đức hành thiện, dù nhất thời nghèo khó, nhưng hậu thế lại có thể phát đạt. Còn kẻ chỉ vì đầu cơ trục lợi, thì sinh thời dẫu có phú quý cho tới đâu, cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. Hàn Lập trả lời một mạch, tự như nước chảy mây trôi. Hàn Lập áo trắng nghe xong thì sờ cằm một lúc, sau lại lập tức truy vấn. Vậy thế nào là thiện, thế nào là ác? Việc lợi mình, lợi người là thiện. Việc hại mình, lợi người là đại thiện. Việc hại mình, hại người là ác, mà việc lợi mình, hại người là đại ác. Hàn Lập lại tiếp tục bình thản đáp. Cứ làm việc có lợi cho người khác thì có thể xưng là thiện sao? Hàn Lập áo trắng nhàn nhạt hỏi. Không thể nào, cho dù cố ý vì thiện mà không tiếp nhận hồi báo, nhưng một khi đã mang theo mục đích đi làm việc thiện thì vĩnh viễn là giả nhân giả nghĩa. Giữ tâm trinh bạch mà hành thiện, không cầu hồi báo mới là chân thiện. Hàn Lập lắc lắc đầu. Một ông lão trượt chân ngã xuống nước. Một tiểu thương trẻ tuổi dọc đường đi qua liền cứu ông lão lên. Sau đó ông lão lấy ra một thỏi bạc để tạ lễ. Tiểu thương kia vui vẻ nhận lấy. Vậy hành động cứu người đó có phải là vì thiện hay không? Hàn Lập áo trắng tỏ vẻ hài lòng nhưng mà vẫn tiếp tục hỏi. Là thiện. Hàn Lập khẳng định chắc như đinh đóng cột. Theo như người vừa nói, không cầu hồi báo mới là chân thiện. Vậy thì tiểu thương kia nhận bạc, chẳng lẽ không phải là tiếp nhận hồi báo hay sao? Làm sao có thể xưng là thiện được? Hàn Lập áo trắng truy vấn. Bất luận lúc trước tiểu thương kia cứu người có nghĩ tới hồi báo hay không, chỉ cần việc này truyền đi, về sau nhất định sẽ khích lệ cái tâm hành thiện của người đời. Chỉ cần việc đó có lợi cho chúng sinh, thì đều có thể xưng là thiện. Hàn Lập khẳng định. Thế gian có câu, người tốt dễ bị lừa gạt, đạo hữu có kiến giải như thế nào? Hàn Lập áo trắng lại hỏi tiếp. Thế gian quả thực không thiếu những chuyện như vậy, nhưng cũng chỉ là số ít, và cũng không phải là loại hành vi phổ biến. Chúng ta nên lấy chi lớn để bao dung hết thảy những bất công này, như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như chúng ta lại vì vậy mà sinh lòng oán hận, ác sẽ trở nên tầm thường. Hàn Lập nghiêm nghị đáp. Không thể tưởng được kiến giải của đạo hữu về chân thiện lại sâu xa như vậy, bội phục. Tại hạ còn một câu sau cùng, xin mời đạo hữu giải đáp cho. Hàn Lập áo trắng im lặng hồi lâu rồi thở dài một hơi. Xin mời nói. Hàn Lập mỉm cười. Thế nhân trong lúc luận đạo nói lý thường huỳnh hoang khoác lác, nhưng đến khi hành động thì đa phần lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Tuy đạo hữu quả thật am hiểu chân thiện, nhưng cụ thể thì chúng ta nên tu thiện ra sao? Ánh mắt thiện thì sáng ngời, chăm chú nhìn Hàn Lập. Vạn pháp trên đời không lấy không bỏ, hết thảy sự tình không nhiễm không chấp. Trong mọi hoàn cảnh bất động bất biến, mọi nơi mọi lúc luôn tạo thuận lợi. thuận theo chúng sinh làm điều hoan hỷ, ấy chính là phương pháp tu thiện. Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng, rành rọt nói ra từng chữ một. Vạn pháp trên đời không lấy không bỏ, hết thảy sự tình không nhiễm không chấp. Trong mọi hoàn cảnh bất đồng bất biến, mọi nơi mọi lúc luôn tạo thuận lợi. Hàng Lập áo trắng bất giác thì thầm lẩm bẩm theo. Ai, hay, hay lắm. Bốn câu nói này của đạo hữu đúng là tuyệt diệu. Tại hạ bội phục. Bỗng Hàng Lập áo trắng vỗ tay cười to, tâm tình sảng khoái vô cùng. Theo tiếng cười vang xa, thiền thi hóa thành một luồng bạch quang bay đi, dường như muốn thoát ly thức hải. Chỉ có điều, không gian thức hải tỏa ra một loại hấp lực vô hình, không để cho bạch quang cứ như vậy rời đi. Hàng Lập thấy như vậy liền mừng thầm trong lòng, ánh mắt hắn ngưng trọng, hai tay đồng thời nâng quá đầu, rồi mạnh liệt bổ xuống, đồng thời quát to. Trảm! Một luồng kiếm ảnh sắc bén vô song thình lình xuất hiện trong thức hải của Hàng Lập, dường như chia đôi bầu trời. Xoẹt một tiếng, mối liên hệ giữa thức hải của Hàng Lập và bạch quang do thiền thi biến thành lập tức bị chặt đứt. Vèo một tiếng, bạch quang nhanh chóng bay vọt đi. Bên trong mật thất, Hàng Lập liền mở bừng cặp mắt. Một luồng bạch quang từ trong người hắn bay ra. Thân thể Hàng Lập run rẩy kịch liệt, phân nửa tiền linh lực và thời gian tinh ti cũng bị chia lìa theo sự ly khai của luồng bạch quang. Bạch quang lóe lên một cái, chui vào thân thể địa tiên khôi lỗi ở nửa kia của pháp trận. Gương mặt Hàng Lập đỏ bừng, thất khiếu chảy máu, đau đớn rền hừ hừ. Tuy rằng gần một nửa tiên linh lực và lực lượng pháp tắc đã bị thiền thi lấy đi, nhưng tiên khiếu thứ 1320 trên thân hắn bỗng nhiên được quán thông. Tu vi Hàng Lập rốt cuộc đạt tới cảnh giới đại la hậu kỳ. Ông một tiếng, một loại lực lượng vô hình đột nhiên Hàn Lâm, bao trùm thân thể Hàng Lập. Hư không xung quanh hắn vặn vẹo liên tục, dường như cách ly Hàng Lập với ngoại giới. Thân thể hắn tự động bay lên lơ lửng giữa không trung. Hư không trên đỉnh đầu Hàng Lập đột nhiên nứt toát, lộ ra một mảnh hải dương vàng rực vô cùng vô tận. Mảnh hải dương này tỏa ra một luồng lực lượng pháp tắc khủng bố, bao bọc lấy thân thể hắn. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, hắn cảm thấy một tia ý chí của thiên đạo, ẩn chứa một loại quy tắc xâm nghiêm nào đó, tỏa ra từ mảnh hải dương vàng rực. Mặc dù thực lực của Hàng Lập hiện giờ đã 10 phần tiếp cận tầng tiền nhân đỉnh phong, nhưng mà đứng trước loại lực lượng khủng bố như thế này, hắn thủy chung vẫn cảm giác bản thân chẳng khác nào con sâu cái kiến, không thể nào mảy may kháng cự. Ngay cả những tồn tại cấp bậc đạo tổ như Cốt Hoàng hay là Luân Hồi Đạo Chủ, tuy rằng khí tức của bọn họ cực kỳ khổng lồ, nhưng so với mảnh hải dương vàng rực này thì vẫn là kém quá nhiều. Mảnh hải dương này, lẽ nào chính là pháp tắc thời gian của thiên đạo? Nội tâm Hàng Lập đại chấn, lẩm bẩm một mình. Đúng lúc này, mảnh hải dương vàng rực đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một hồi. Sau một khắc, một luồng kim quang từ bên trong phóng vọt ra, tự động quán chú tiến nhập cơ thể hắn. Kim quang này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian vô cùng cường đại, trực tiếp dung nhập với lực lượng pháp tắc trong người Hàng Lập. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, bao nhiêu hao tổn vì trạng thi lúc trước nhanh chóng khôi phục. Chỉ sau vài hơi thở, khí tức của Hàng Lập đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thời gian tinh ti cũng cấp tốc ngưng tụ theo. Đảo mắt một cái, số lượng tinh ti đã khôi phục đầy đủ 1.800 sợi. Mà hư không phụ cận vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn không thôi. Từng đợt thiên địa nguyên khí khổng lồ không ngừng tuôn trào, nhào nhào thẩm thấu vào cơ thể Hàng Lập. Phần tiên linh lực bị hao hụt lúc trước lập tức được bù đắp, trong nháy mắt đã khôi phục như trước. Tại một gian phòng bên trong động thiên, Tự Linh vốn đang khoanh chân đã tọa bỗng nhiên mở mắt, dường như phát giác được chuyện gì. Đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh nghi, nhìn về mật thất nơi mà Hàng Lập đang bế quan. Chương 1320, Quỳ Túc, Người Dịch, Độc Hành. Tại Thiên Đình, Thiên Thời Phong. Nơi này được bao quanh bởi tường vân màu vàng. Từng đoàn nối tiếp từng đoàn, tầng tầng lớp lớp biến ảo khó lường. Trên kim vân đứng vững một tòa bia đá cao vàng trượng,

Trong mật thất, pháp trận giờ phút này đã sớm sụp đổ không còn gì. Thiền thi phụ thể điện tiên khôi lỗi đã được tự do từ lâu. Bất quá gã cũng không gì động, một mực lặng lặng đứng tại một nơi hẻo lánh trong mật thất. Thiền thi dò xét trên dưới hàng lập, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Ngày một đêm trước, gã còn có địa vị ngang với hàng lập, tiêu sái tự nhiên tán phím luận đạo. Nhưng mà thời khắc này, hàng lập lại phát sinh biên hóa nghiêng trời lệch đất, chợt nhìn phảng phất một phàm nhân. Thần thức dò xét qua, cả người hắn phảng phất một mảnh biển cả sâu không lường được. Bất luận gã cảm ứng ra sao, cũng không nhìn thấu hàng lập sâu cạn như thế nào. Ngược lại, bản thân có một loại cảm giác bị hút vào, vội vàng thu hồi thần thức. Chúc mừng đạo hữu đã tiến giai Đại La Hầu Kỳ, thời gian pháp tắc đại thành. Thiền thi chắp tay nói, còn phải đa tạ đạo hữu đã thành toàn cho. Hàng lập mở to mắt rồi cười nhạt nói, lấy thần thông của đạo hữu, cho dù tài hạ lưu luyến không đi, rốt cuộc cũng sẽ bị chém ra. Sao lại nói là thành toàn chứ? Thiền thi lắc đầu lạnh nhạt đáp, bộ địa chích hóa thần này là ta tỉ mỉ luyện chế ra, hẳn là coi như phù hợp với đạo hữu. Hàng lập nhìn về thiền thi phụ thể địa tiên khôi lỗi mà lên tiếng nói, ai rất phù hợp với ta, đa tạ đạo hữu tìm một thân thể tốt như vậy. Thiền thi nhìn thân thể mình mừng rỡ cười nói, hàng đạo hữu tại hạ chủ động rời đi, mặc dù không tính là công lao gì lớn, đối với đạo hữu tốt xấu gì cũng coi như bất đi một chút phiền toái. Ta có một điều thỉnh cầu, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn. Thiền thi nhìn hàng lập rồi chắp tay nói, người cứ nói đi. Hàng lập cũng không kinh ngạc. Trước đó thiền thi chủ động rời đi, hắn đã đoán được giờ phút này rồi. Hàng đạo hữu, lần này tiến gia Đại La Hầu Kỳ, tiếp theo chỉ sợ sẽ đi luân hồi điện trước. Bây giờ thực lực đạo hữu cường đại, đương nhiên không sợ rồi. Chỉ là tài hạ không muốn tham dự đến tranh đấu của các ngươi. Thiền thi nói, người muốn rời đi ư? Ánh mắt hàng lập khẽ động lên tiếng hỏi. Đạo hữu an tâm, ta sẽ không đột nhập luân hồi điện hoặc là thiên định, đối địch với người đâu. Từ trong cử động làm việc thiện khắp nơi của đạo hữu trước đó, ta muốn tiếp tục con đường này, đi khắp các nơi chân tiên giới, tạo phúc thiên hạ lê dân, truy cầu cảnh giới chí thiện. Thiền thi nói ra ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được. Đạo hữu nếu như có tâm nguyện này, hàng bộ đương nhiên là thành toàn. Hàng lập im lặng một lát rồi gật đầu đáp. Vậy thì tài hạ liền cáo từ. Đạo hữu, bảo trọng à. Thiền thi nghe thì vui mừng chắp tay nói với hàng lập. Lời còn chưa dứt, trên người gã lóe lên kim quang, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không còn tâm tích. Hàng lập đứng lặng lặng tại nơi đó cũng không để ý thiền thi rời đi. Thiền thi đi cũng tốt, giữ bên người hắn lúc nào cũng phải đề phòng. Hắn rất nhanh, lần nữa nhắm mắt, cảm ứng cảnh giới tu vi biến hóa trên thân. Trên mặt từ từ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hàng lập trước đó đoán được tiến giai đến Đại La Hầu Kỳ, thực lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ phút này, thật tiến cấp tới Đại La Hầu Kỳ, hắn mới phát hiện chính mình lúc trước cân nhắc vẫn quá đơn giản. Bây giờ hắn đặt chân đến một cảnh giới hoàn toàn mới, hết thảy chung quanh từ hồ không giống với lúc trước. Hàng lập đưa tay sờ sờ hư không bên cạnh, không vận khởi bất luận tiên linh lực gì, lực lượng pháp tắc hay là nhục thần chi lực gì. Phốc một tiếng vang nhỏ, hư không giống như mặt nước rung động, sau đó bạo liệt ra, một lỗ thủng không gian đường kinh lớn hơn trường xuất hiện trong mật thất. Từng mảnh vỡ không gian từ trong lỗ thủng bắn ra, đánh về phía vách tường bên cạnh. Tâm niệm hàng lập khẽ động, những mảnh vỡ không gian bắn ra kia lập tức bị đình trệ ngay tại chỗ, từ hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố. Hàng lập nhìn về bàn tay mình, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Giờ phút này hắn cảm giác giống như mình bị một loại sức mạnh huyền diệu nào đó phụ thể, có loại cảm giác không chế thế giới xung quanh, phản phất chính mình biến thành tồn tại không gì không làm được, có thể tùy tiện không chế một phương thiên địa. Hàng lập chậm rãi vận khởi bàn tay không chế chi lực này, rồi lại nhìn chung quanh. Toàn bộ hắc cương tiên vực thình lình đều nằm dưới mi mắt hắn. Bất kỳ địa phương nào cũng không thoát khỏi ánh mắt hắn, so với trước đó rõ ràng hơn gấp 10 lần. Thiện thi, giờ phút này xuất hiện trong một tòa hoàng thành quan sát tình huống trong thành. Vị trí của gã trong tòa hoàng thành kia chính là chỗ Ly Hải chiêu đãi khách nhân lúc trước. Không chỉ có hạt cương tiên vực phụ cận còn có một ít vị diện hạ giới cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, xem như vân tay. Đây chẳng lẽ là thiên đạo chi lực?